Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Thủ Cung Xa, tươi đẹp xem trước mắt nhân. Tuy rằng đã là trung niên, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi hẳn là cái mỹ nhân. Chỉ là không biết vì sao, nàng mặt mày tựa như có nung hóa không ra đau thương. Ngươi là ai? Mở miệng hỏi một câu. Đã thấy đối phương bỗng nhiên nở nụ cười, kia tươi cười thật khổ, phảng phất nàng nói ra là cái gì làm người ta rất khó quá nguyền rủa dường như. Ngân Thiền xem này giống như minh nhuận thiếu nữ, cơ hồ cho rằng là đối phương chuyển thế đầu thai, khả kia đem cơ hồ cùng nàng mẫu thân giống nhau như đúc thanh âm lại đem bản thân kéo hiện thực. Ánh mắt nàng như vậy giống minh tư, giảo hoạt, động lòng người. Quả thật là cái câu hồn vưu vật, đây là Ngọc Sơn Nương Nương, thiện quản hình phạt, ngươi xông ra kia ngập trời đại họa, cho rằng đầu thai làm người là có thể miễn đi xử phạt sao? Nguyễn Sắt Sắt ở một bên kỳ quái chỉ trích tươi đẹp. Nàng thậm chí không kịp đi băng bó một chút miệng vết thương. Sẽ mặc kia kiện mang huyết quần áo chạy đến, sợ lỡ mất Ngọc Sơn Nương Nương đối cái cô gái này trách phạt. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, căn bản không biết những người này là ai, lại vì sao đem nàng đưa đến đây? Nàng một ngày này vừa mới thấy quỷ sai, hiện tại lại tới nữ thiên giới, nghe được đều là chút kỳ kỳ quái quái lời nói, hoàn toàn sờ không được rõ ràng. Thế nào, người cái kia phu tử chỉ theo như ngươi nói phong hoa tuyết nguyệt? Không có cùng ngươi nói này huyết hải thâm cừu sao? Cũng tốt. Vậy để cho ta tới nói cho ngươi, lui ra, đánh gãy nàng. Ngọc Sơn Nương Nương thu liễm cảm xúc, chậm rãi nói, ta tự mình thẩm nàng, Nương Nương, Nguyễn Sắt Sắt không cam lòng. Còn tưởng tranh cãi nữa thủ một chút, nhưng là đối phương tâm ý đã định, nàng lại thế nào cũng không làm nên chuyện gì, là, hung tợn trừng mắt nhìn tươi đẹp liếc mắt một cái. Nữ tử xoay người theo mọi người thối lui đến đền ở ngoài. Ngẩng đầu lên, làm cho ta nhìn nhìn lại ngươi, đi xuống ngai vàng. Phụ nhân từng bước một tới gần tươi đẹp, nàng cúi người, đưa tay nhẹ nhàng ách ở của nàng cằm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì sao phải cùng đế tuấn cầu thả, là phụ thân của hắn hại chết Minh Nhuận. Thân là Thái Sơn phủ quân nữ nhi, làm sao có thể cùng kẻ thù huyết mạch pha trộn. Tươi đẹp muốn thoát khỏi của nàng giam cầm, cũng là lực không hề đãi. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cái gì đế tuấn, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào cầu thả quá. Tuy là hận cực kỳ nàng kia ánh mắt, khả minh minh bên trong vẫn là có một thanh âm quanh quẩn bên tai một bên. Nói cho nàng không thể như vậy, bởi vì này là Minh Nhuận đứa nhỏ. Là hắn tối thương yêu nhất tiểu nữ nhi, buông lòng tay ra, xem tươi đẹp ngã té trên mặt đất, Ngọc Sơn Nương Nương lạnh lùng cười nói, đúng vậy, ngươi chuyển sinh, có tân thân thể, lại không là cái kia dơ bẩn không chịu nổi đế cơ. Cho nên đời này, ta muốn thay phụ thân ngươi hảo hảo coi chừng ngươi, đừng gọi ngươi lại làm ra cái gì có nhục cạnh cửa sự tình, người đâu. Đem nàng đưa Ngọc Bạch Điện. Kiểm tra hạ nàng hay không còn là hoàn bích không chờ tươi đẹp lại mở miệng. Nhất chúng thị nữ liền tiến vào đem nàng tha đi ra ngoài. Trong điện nhất thời lại chỉ còn lại có Ngọc Sơn Nương Nương một người. A Nhuận, ngươi là nhiều đau đứa nhỏ này a. Nàng trăng tròn thời điểm, ngươi ở Minh Phủ đại bài tiệc mừng, vẻn vẹn 2 tháng, mãi cho đến nàng qua 100 ngày, trong phủ tiếng nhạc mới ngừng. Biết rõ bỉ ngạn hoa có độc, đã có thể bởi vì nàng thích, ngươi liền tự mình đi hái, hóa kia rễ cây thượng độc nước, lặng lẽ thay nàng dưỡng ở trong phòng, liền vì đậu nàng cười một cái, vì thế háo đi bao nhiêu linh lực đều sẽ không tiếc, khả nàng vẫn là phản bội toàn bộ Minh Phủ. Tiếp nhận rồi thiên giới đưa đi ánh mắt, cùng phàm nhân tư thông, bôi nhọ Thái Sơn, lại cùng hại người của ngươi con trai hỗn ở cùng nhau. A Nhuận, đều là ngươi rất túng nàng, mới đưa nàng dưỡng thành cái dạng này, kêu tam giới đều chạc Thái Sơn phủ cột sống, mắng nàng là cái yêu nghiệt, không phải là bởi vì nàng giống Minh Tư sao? nàng kia ánh mắt cực kỳ giống trong lòng ngươi thịt, so Minh Triệt càng giống hắn mẫu thân, hai cái hài tử rõ ràng đều tùy ngươi, khả nữ nhi nên nuông chiều, bởi vì cô nương nếu là gặp được ủy khuất, so nam nhân bị thương đổ máu muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Ni thanh âm mang theo khóc nức nở, càng nói lại càng khổ sở, đến cuối cùng đã là khóc không thành tiếng. Nàng tất nhiên là gặp qua này hai huynh muội, ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, cách rất xa, nàng xem quá như vậy liếc mắt một cái. Minh Triệt cái kia choai choai bé bị phụ thân quản thúc cực kỳ nghiêm khắc, mà Minh Mị này nữ nhi tắc nâng niu trong lòng bàn tay, nửa điểm ủy khuất đều chịu không nổi. Nàng còn nhớ rõ nam nhân lúc đó cười đối bên cạnh người thê tử nói gì đó, chọc Minh Tư giận hắn liếc mắt một cái sau cũng đi theo cười. Sau, nàng tìm đảm đương khi cách gần Tiên Nga hỏi qua, Thái Sơn phủ quân nói gì đó nói. Đối phương nói cho nàng, phủ quân nói đế cơ muốn dốc lòng che chở, sau khi lớn lên cũng cùng phu nhân giống nhau, quán biết làm nũng mới tốt, các nàng mẹ con xem như tiến vào trong lọ mật, khả bản thân lại như là ăn hoàng liên thông thường. Khổ không nói nổi, liền bởi vì cái dạng này, ở Minh Mị ánh mắt hỏng rồi sau, Minh Triệt đến cầu của nàng thời điểm, nàng quả quyết liền cự tuyệt, nàng dựa vào cái gì phải cứu cái kia nữ nhân đứa nhỏ. Cho đến khi sau này, nàng mới cảm thấy bản thân sai lầm rồi, sớm biết rằng sự tình hội phát triển trở thành như vậy, nàng nên ra tay giúp một chút. Cũng không đến mức gọi hắn nữ nhi sa đọa đến tận đây. Hắn phải là rất khổ sở đi, lau một phen nước mắt, phụ nhân đứng dậy hướng tới Ngọc Bạch Điện đi đến. Nàng cũng là không có cha mẹ, ca ca vừa muốn cưới người khác, kia đầu thai chuyển thế sau nên từ đầu đã tới. Dốc lòng dậy, lại không đi sai bước nhầm nửa bước, kế thừa nàng phụ thân khí khái mới là, trong điện tiểu cô nương bị lột cái sạch sẽ. Tươi đẹp trên mặt tất cả đều là nước mắt, những người đó liền như vậy đem nàng bao quanh vây quanh. Tra xét thân thể của nàng, tuy rằng đều là nữ nhân, khả là như thế này cũng thực tại hơi quá đáng chút. Cuộn tròn ở trong một cái góc xó, một bên khóc đi qua một bên nhặt bản thân xiêm y. Cửa mở thời điểm nàng liền phát hoảng, vội vội vàng vàng đã đem này tán loạn quần áo che ở trước ngực. Cha tốt lắm sao, phụ nhân trên cao nhìn xuống xem nàng, nha đầu kia cùng nàng cái kia mẫu thân giống nhau, quán hội trang một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngọc Sơn nương nương cảm thấy bản thân như là bị chém thành hai nửa nhi. Một lát vì Minh Nhuận cảm thấy nàng thân cận, một lát lại vì Minh Tư cảm thấy nàng đáng giận, thật sự là mâu thuẫn đến cực điểm. Mần Ni kiểm tra thực hư qua, vẫn là hoàn bích, hảo. Tốt là Mần Ni đi qua nắm giữ cánh tay của nàng, phụ nhân tháo xuống ngân châm, dính một ít màu đỏ bột phấn điểm ở tươi đẹp trên cánh tay. Vốn nên vừa sinh ra liền điểm thượng, cũng may hiện tại cũng không chậm. Mần Ni, đây là Chu Cung phá đi sau cùng Chu Sa hỗn ở cùng nhau. Có thể dấu hiệu trinh tiết, ở ta trong cung nữ tử đều có một quả như vậy thủ cung sa. Trừ phi ta gật đầu đáp ứng cho các nàng cùng người khác thành hôn, bằng không kết thúc buổi lễ phía trước một khi bảo ta phát hiện này dấu hiệu không có, kia liền muốn đánh nhập Tu La đi làm cái xương phụ. Cũng may tự mình trưởng quản nơi này tới nay, còn theo không có người dám khiêu chiến, bị nàng nói mau cốt tủng nhiên. Tươi đẹp chẳng phải sợ này khỏa chu sa, nàng cũng không sợ cái gì đầu đi Tu La uy hiếp chi từ. Nàng chỉ là cảm thấy trước mặt nữ nhân tựa như điên, làm việc có chút cực đoan, một khi không thuận của nàng ý liền không biết cũng bị nàng thế nào tra tấn. Đau quá, ngân châm đâm vào cánh tay, máu tươi cùng chu sa hỗn làm một thể, đại vết máu khô cạn sau, kia mai chu sa chí liền rốt cuộc lau không đi. Hết chương.